Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 97, chương 97, truy kích chiến đấu. Náo không rõ Viper quẹo mấy khúc quẹo. Cuối cùng là làm sao thuê đám người kia. Ở trong mắt Daisy ngoại trừ ba chốt cùng tiểu đội của hắn tương đối chuyên nghiệp. Còn lại đều là đám ô hợp. Làm lính đánh thuê đội ngũ kéo dài. Hành tàu ở đội ngũ sau cùng một cái to con trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của nàng. Cái này nhân loại quá cao, sấp xỉ ba thước vóc dáng. Thân thể càng là khôi ngô tới cực điểm. Ăn mặc màu đỏ thẩm nửa người chiến giáp. Màu đỏ đầu tròn khôi. Bắp cánh tay phồng lên. Mỗi đi một bước, to lớn thể trọng áp trên mặt đất. Sẽ phát ra rầm rập muộn hưởng. Daisy một hồi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Juggernaut dĩ nhiên tới Wakanda. Juggernaut ba lần đối chiến hao, tuy là đều bị đánh bại, thế nhưng thực lực sai biệt cũng không lớn. Cái này thể trọng siêu tiêu mãnh nam bình thường bị ngộ nhận là dị nhân. Kỳ thực hắn không phải. Juggernaut lực lượng đến từ Crimson Cosmos, đến từ được xưng cường đại nhất ác ma Sith Chak. Vị này đại lão lúc đầu có không sợ Living Tribunal thực lực cường hãn. Bây giờ suy yếu không ít, nhưng cũng có thể không nhìn vô hạn bảo thạch. Một đống tạp binh không quan hệ nặng nhẹ. Thế nhưng chống lại Juggernaut thêm ba chốt cái này tổ hợp. Daisy liền không coi trọng T'Challa rồi. Ba chốt cùng Captain America 5, 5M. Juggernaut cũng có thể địch nổi hao. Black Panther lão huynh bằng phải đối mặt một cái tà ác bản Captain America thêm hao. Nếu như là tương lai cái kia thành thục Black Panther có thể dựa vào trang bị đánh hai. Nhưng bây giờ Black Panther lão huynh vừa mới chừng 20. Chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Có thể hay không thắng rất khó nói. Ta cùng đi với ngươi. Tên địch nhân này, Daisy chỉ vào Juggernaut. Nhìn hắn thể trọng, cũng biết là một lực lớn vô cùng tên. Về tâm hình thảo là lấy trộm hãy để cho đối phương tiễn cho. Mình, Daisy có rồi một thứ đại khái kế hoạch. Nguyên bản còn lo lắng ba chốc thực lực không đủ. Hiện tại Juggernaut tới đúng lúc. Black Panther người này trong xương cũng rất cẩn thận. Cho dù hiện tại trẻ lại không ít, tính cách cũng sẽ không biến hóa quá lớn. Hắn suy nghĩ một chút, không nói gì rượu trước tiên bỏ xuống. Các loại ta đi một chút sẽ trở lại lời nói hùng hồn. Gật đầu đáp ứng Daisy hiệp trợ. Storm ở Wakanda kỳ thực rất xấu hổ. Không phải là ngoại nhân, nhưng là không tính là người một nhà. Vương hậu muốn đem cháu ngoại của mình nữ nhân gả cho con trai của mình. Kéo dài tự thân bộ tộc ở cả quốc gia trong chính trị địa vị. Cho nên cái này chuẩn bà xem Storm thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Đồng thời thân là Kenya vu nữ, thánh nữ, X-Men đội phó, Storm cũng có ngạo khí của mình. Nàng không có học qua như thế nào cùng độc ác bà ở chung. Để cho nàng Demi thuận mục làm tiểu tức phụ, cùng cẩn thận nghe chuẩn bà giáo huấn. Na nằm mộng, bây giờ xem T'Challa cùng Daisy muốn đi nghênh địch. Chưa từng hỏi địch nhân là người nào, liền đi theo ra ngoài. Ba người hội hợp đầu chọc nữ nhân vệ đội, cưỡi Wakanda tàu điện, cấp tốc chạy tới trung lính đánh thuê chỗ ẩn thân. Các dòng binh lúc này có chút mộng, bọn họ ban đầu tưởng tới Phi Châu trộm lấy vật gì đồ cổ, hoặc là hoàng kim răng ngà các loại đồ đạc, vạn vạn không nghĩ tới, dọc theo nào đó con đường tắt đi vòng vo. Cuối cùng dĩ nhiên tại trong dãy núi phát hiện một tòa công nghệ cao thành thị. Bọn họ không biết mình đã bị Wakanda người phát hiện. Mấy cái thế lực đầu lĩnh vẫn còn ở lẫn nhau tranh luận. Người Mỹ cho là nên lập tức phản hồi. Báo cáo tin tức này. Người Nga lại muốn trước đoạt một khoản lại nói cái khác. Ba chốc tương đối lý trí. Hắn cảm thấy nơi đây không đơn giản. Chủ trương đi đầu lui lại. Về sau nhiều nhân thủ trở lại tra xét. Không lâu sau, Ba Chốc Bằng cùng với chính mình ở dong binh đi chính giữa cao giọng ngắm áp chế vài cái thanh âm phản đối, nhưng vào lúc này, hắn nghe ngoại vi canh gác nhân viên phát sinh một tiếng cực kỳ ngắn ngủi tiếng hô. Có địch nhân, hắn phản ứng cực nhanh, như là chó sói ánh mắt ở rừng rậm gian xẹt qua. Âm thầm tính toán, địch nhân biết từ vị trí nào khởi xướng đánh bất ngờ. Sự thực chứng minh Ba Chốc đúng là một kinh nghiệm phong phú dong binh. Hắn dự phán vị trí phi thường chuẩn xác, làm Black Panther giải quyết rồi một cái chạm gác ngầm lúc xuất hiện lần nữa. Hai người đụng vừa vặn, Ba Chốc bay lên một chân liền đoán. Black Panther nghiêng người tránh thoát, Ba Chốc trên đùi công kích cực giỏi, sau đó một cước cùng một cước, công kích giàu có vận luật đồng thời, càng là sát khí lăng liệt. Black Panther liên tiếp mấy chiêu, dựa vào Vibranium chiến y phòng vệ rồi đối phương thế đại lực trầm đá chéo. Sau đó lấy ra lợi trảo, dựa vào Vibranium sắc bén cùng đối phương đoạt công. Ba Chốc dựa vào cái này một đôi chân đã biến thiên hạ. Tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Hắn mặc dù không biết Vibranium là vật gì, nhưng là không có ngu đến mức dùng huyết nhục chi khu cùng lóe hàn quang lợi trảo ngạnh bính. Bộ pháp của hắn cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa góc độ xảo quyệt, giống như là pháp bản lăng ba vi bộ giống nhau. Bản thân tốc độ cũng chính là người bình thường trình độ. Thế nhưng dựa vào dung hợp rất nhiều lưu phái bộ pháp, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, đem thân thể tố chất cường hắn một mảng lớn Black Panther đều phải lượn quanh hôn mê. Đang tránh né Black Panther lợi trảo công kích gián đoạn, công kích của hắn cũng không còn đình, bị đoán mấy đá, đối với toàn thân đều là Vibranium Black Panther mà nói căn bản không coi là tổn thương. Nhưng hắn đâu bất khởi cái này nhân loại, nguyên bản đen kịt trang nghiêm chiến y bị đá rồi vài cái hôi mông mông vết chân. Việc này thấy thế nào cũng là đang vũ nhục hắn. Chu vi nếu như không ai nhìn còn chưa tính, hết lần này tới lần khác bạn gái cùng hộ vệ đều ở đây. Điều này làm cho Black Panther cảm thấy mặt có chút không nhịn được. Không hề tránh né Ba Chốc chân đá, mà là muỗi ở thời gian ngắn nhất bắt người kia. Hai người tốc độ rất nhanh, giao thủ mấy chiêu, chúng dong binh rốt cục phản ứng kịp. Ba Chốc ở dong binh trong trận doanh danh vọng rất cao. Bọn họ không dám đánh súng đạn phi pháp. Rất nhiều người xuất ra cận chiến dao găm trên gậy trước hỗ trợ giáp công. Giết, ở đây di thoạt nhìn dáng dấp đều không khác mấy một cái đầu chọc nữ nhân hộ vệ hô một tiếng nói. Sau đó cầm trong tay trường mâu sẽ giết đi ra ngoài. Bọn hộ vệ thân thủ cũng không tệ lắm. Các nàng có một bộ tương tự với chiến trận tổ hợp vũ kỹ. Ba người một tổ. Hai người tiến công, một người phòng ngự, chúng dong binh ở các nàng sắc bén thế tiến công dưới bắt đầu xuất hiện thương vong. Storm bắt đầu triệu hoán khí trời trợ chiến, tóc bạc phiêu tán, hai mắt trắng dã, rộng thùng thình áo choàng bị gió xoáy cuồn cuộn nổi lên. Mang chuyển động thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mây đen bắt đầu bao phủ đại địa. Nước mưa tí tách càng rơi xuống càng lớn. Storm cái này năng lực phi hành làm cho Daisy không còn gì để nói. Đây hoàn toàn là dựa vào gió thổi lên. Mây đen dập trời, mưa xối xả mưa tầm tả. Đối với mấy cái này kèm theo ẩn thân thiên phú người da đen ảnh hưởng không lớn. Một đám bạch nhân ở chỗ này liền có vẻ rất đột ngột rồi. Daisy vì ra vẻ mình yêu thích hòa bình, hạ thủ không nặng, đều là lấy đả thương địch nhân làm chủ. Không phải qua hiện trường xuống mưa to rất đáng ghét, nàng không có mặc đồng phục chiến đấu. Bình thường quần áo trong dính nước liền rõ ràng. Chế phục hai tên địch nhân sau, liền lui qua một bên dưới tàng cây, chuẩn bị xem náo nhiệt. Ầm ầm, tầng mây tụ tập rất nhanh, tiếng sấm không ngừng vang lên. Huyền phù ở giữa không trung Storm bắt đầu phát huy, thỉnh thoảng dẫn động lôi điện địch nhân công kích. Một đám giông binh có thể tránh không khỏi chợt hiện điện, lục tục ngã xuống đất. Nữ nhân bọn hộ vệ áp lực chợt giảm, lập tức phân ra một tiểu đội gia nhập vào vây công ba chốt hàng ngũ. Thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.